Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3144, chương 3123. Liên thủ bày trận, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày đảo mắt liền đi qua một ngày không ngừng cân nhắc, Mạc Thanh Vân rốt cục nắm giữ có lợi ích, thành công bố trí ra ẩn chứa đại đạo pháp tắc thánh trận. Mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng cẩn thận bố trí phía dưới, hẳn là có thể thành công bố trí ra cấp 9 thánh trận. Nhìn trước mắt bố trí tốt thánh trận, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, thân ảnh lóe lên rời đi tạo hóa đại lục. Theo tạo hóa đại lục ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp tiến đến Giang Phong ba người nơi ở. Đi vào Giang Phong ba người chỗ ở lúc, ba người đã đang đợi, xin đợi lấy Mạc Thanh Vân đến. Mạc công tử, ngươi đã đến, chúng ta tự động thủ sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi đến trước người, Giang Phong cung kính hành lễ, hỏi đến Mạc Thanh Vân chỉ thị. Nghe Giang Phong tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, liền bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, hắn tựu theo ba người nơi ở bay ra, đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện trên không. Lăng đứng ở Thái Sơ Chân Ma Điện trên không, ba người tựu chỉ vào Thái Sơ Chân Ma Điện, nói, Mạc công tử, hôm qua ba người chúng ta kiểm tra một hồi tông môn địa hình, đã chọn tốt trận nhãn cùng trận cước địa phương, theo thứ tự là Bích Lạc Hàn Đàm, Chín Điện cùng bốn tòa sơn phong. Nghe Giang Phong ba người báo cáo, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, nói, bố trí trận pháp cụ thể chi tiết, các ngươi không cần cùng ta nói tỉ mỉ, chúng ta lẫn nhau phân công làm việc, các ngươi đến bố trí trận pháp, ta hướng trong trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta động thủ bày trận đi. Trước từ chỗ nào bắt đầu? Đây là bầy trận trận pháp vật liệu, các ngươi đưa nó cất kỹ. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn đem hai cái trận pháp bầy trận vật liệu giao cho Giang Phong ba người trong tay. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận bầy trận vật liệu, ba người liền không lại chần chờ, lập tức hướng Bích Lạc Hàn Đàm bay đi. Nhìn thấy ba người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, cùng đi theo đến Bích Lạc Hàn Đàm. Đi vào Bích Lạc Hàn Đàm trên không, Giang Phong tựu một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, Mạc công tử, ngươi nói băng liệt lôi trạch thánh trận, bởi lôi trạch băng phượng tiền bối đến trưởng khống, trận nhãn vị trí nên ở chỗ này, giống như trận pháp có cái gì động tĩnh, lôi trạch băng phượng tiền bối có thể kịp thời cảm giác được. Nghe Giang Phong lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý, nói, theo các ngươi cân nhắc làm, bắt đầu bố trí trận pháp đi. Giang Phong ba người gật đầu, không nói thêm gì nữa, lập tức động thủ bố trí trận pháp. Ba người tiến vào cấp 9 thánh trận sư cấp bậc, đã có một đoạn thời gian, bày trận rõ ràng càng thêm thuần thục, rất nhanh. Ba người liền bắt đầu đều đâu vào đấy, đem từng cái bầy trận vật liệu, đánh lên từng cái huyền diệu lạc ấn, theo bầy trận vật liệu khác lên trận văn lạc ấn, tự bị đánh vào các ngõ ngách, tản mát ra một cỗ kinh người trận lực ba động, trận này quả nhiên rất cường đại, vẻn vẹn từng cái trận cước sơ thành, tự tản mát ra kinh người hàn lực, cảm ứng được trận lực ba động. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với hắn mà nói, băng liệt lôi trạch thánh trận càng cường đại càng tốt, băng liệt lôi trạch thánh trận lực phòng ngự càng mạnh, hắn tiến về thiên giới về sau càng yên tâm Thái Sơ Chân Ma Điện an toàn. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, Giang Phong rất nhanh bố trí xong trận cước, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, hỏi, Mạc công tử, trận cước đã bày trận tốt, ngươi là dung nhập đại đạo pháp tắc, vẫn là chờ một hồi lại dung nhập, hoặc là các loại, chờ, toàn bộ trận pháp bố trí xong, lại dung nhập đại đạo pháp tắc đến trong đó. Nghe được Giang Phong tra hỏi, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, liền bắt đầu dung nhập, cho dù phát sinh một chút biến cố, cũng có thể kịp thời sửa lại, miễn cho đến lúc đó, vạn nhất toàn bộ trận pháp xảy ra vấn đề, một lần nữa bố trí lãng phí quá nhiều thời gian. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, đi vào Giang Phong ba người trước người, bắt đầu dung nhập đại đạo pháp tắc cường đại trận pháp. Băng liệt lôi trạch thánh trận là cấp 9 thánh trận, cùng Mạc Thanh Vân trước đó bố trí trận pháp khác biệt. Bố trí quá trình rất phức tạp cùng rất phiền phức, một khi lần nữa tới qua rất hao phí thời gian. Càng mấu chốt, bố trí băng liệt lôi trạch thánh trận vật liệu cũng là vô cùng hy hữu. Bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bố trí băng liệt lôi trạch thánh trận vật liệu cũng vẻn vẹn chỉ có thể bố trí ba đạo mà thôi. Ba lần cơ hội, hy vọng đừng ra vấn đề. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, không dám có chút chủ quan. Dung nhập đại đạo pháp tắc bên trong phá lệ cẩn thận. Rất nhanh, một cái khí thế huyền diệu cột sáng ra Mạc Thanh Vân trước người, đem pháp tắc tế tuyến triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân tự thao túng nó, một chút xíu dung nhập trong trận pháp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Giang Phong ba người biểu lộ toàn bộ đều căng thẳng lên. Giờ khắc này, ba người bọn họ đều là hết sức chăm chú nhìn xem Mạc Thanh Vân dung nhập đại đạo pháp tắc. Cảm thấy Giang Phong ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói, trở thành thần trận sư mấu chốt nhất khâu chính là muốn cảm ngộ đại đạo pháp tắc, đem đại đạo pháp tắc dung nhập bầy trận bên trong. Ba người các ngươi trước mắt trận pháp cơ sở có thể nói là tương đương hùng hậu, thiếu khuyết liền là cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Tinh vực giới đại đạo pháp tắc trình độ khá thấp, lại càng dễ cảm ngộ cùng vận dụng. Các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian tự chuyên tâm cảm ngộ đại đạo pháp tắc, đợi đại đạo pháp tắc cảm ngộ ra, cho dù không có ngưng tụ thành pháp tắc tế tuyến, cũng có thể nếm thử dung nhập bầy trận bên trong. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Giang Phong ba người như là bị thể hồ quán đỉnh, tương lai đường hướng tu luyện sáng tỏ thông suốt. Mặc dù chỉ là chuyện một câu nói, nhưng nếu như không có Mạc Thanh Vân chỉ điểm, bọn hắn lĩnh ngộ không được điểm này, nghĩ bước ra một bước này là rất khó. Loại cảm giác này tựa như ngươi tại trong bóng tối vô tận, tìm không thấy chút nào phương hướng. Nhưng nếu như có người một ngọn đèn sáng, ngươi tựu có hành tẩu phương hướng, rất dễ dàng tìm được lối ra. Đa tạ Mặc công tử chỉ điểm. Giang Phong ba người ngạc nhiên đồng thời, đối Mạc Thanh Vân cũng càng thêm bội phục. Đồng thời, bọn hắn cũng tại may mắn, lúc trước bị Mạc Thanh Vân cứu ra, may mắn một mực đi theo Mạc Thanh Vân, giống như bọn hắn lúc trước lựa chọn, không đi theo Mạc Thanh Vân, còn không biết là kết cục gì. Đối với Giang Phong ba người cảm tạ, Mạc Thanh Vân không có trả lời, toàn tâm hướng trong trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc. Mặc dù trước đó hắn bày trận cấp thấp thánh trận, dung nhập đại đạo pháp tắc thành công, nhưng lúc này trận pháp cấp bậc cao hơn, bày trận tạo dựng cũng càng phức tạp, muốn dung nhập đại đạo pháp tắc cũng biến thành càng thêm khó khăn. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân trận pháp cấp bậc mới tương đương cấp 7 thánh trận sư, đây cũng là hắn lớn nhất nhược điểm. Giống như Mạc Thanh Vân là cấp 9 thánh trận sư, hướng trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Theo tiếng nổ lớn truyền tới, trận nhãn trong nháy mắt bại đổ vỡ tới. Theo trận pháp bại đổ vỡ, cũng mang ý nghĩa Mạc Thanh Vân hướng trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc thất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN